Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi nhóm ba người Tô Bạch đến nhà hàng châu Âu để ăn, ở đây thì họ phát hiện ra vụ một bé trai bị giết chết. Và cũng bắt đầu từ đây, Tô Bạch truy lùng theo dấu vết của hung thủ. Tô Bạch gặp được một người da đen Trung Quốc tên là Hoắc Khôn. Và hắn cùng với cả Tô Bạch đã liên thủ với nhau để làm nhiệm vụ hiện thực và đi truy tìm cái kẻ thủ ác này. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập của buổi trưa ngày hôm nay nha. Và Bá Tiến mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Người đàn ông nhổ ra một số thịt vụn. Đó là những mảnh vụn trong cơ thể của ông ta. Hiển nhiên một kích lúc trước của Hoắc Khôn đã khiến cho nửa thân trên của ông ta hư hại rồi. Nhưng mà hình như người cười cuối cùng vẫn là ông ta, bởi vì tiểu quỷ bên người của ông ta còn chưa có xuất hiện. Hoắc Khôn đã trúng chiêu rồi. Đây là virus X25 do chính tôi tạo ra được. Ở bên trong thì không chỉ có thành phần của virus mà còn có sinh hồn của người nữa. Cho nên tôi cam đoan độc tố của loại virus này có thể lan ra rất nhanh. Hơn nữa, có thể không một tiếng động giết bất kỳ ai đến gần khu vực này. Đây là tác phẩm của tôi, là kiệt tác của tôi. Tôi là thiên tài. Tôi đem khoa học và quỷ dung hợp vào nhau. Con quỷ da đen này, tôi không biết vì sao cậu phải giết tôi. Nhưng một thiên tài như tôi thì có thể bị cậu giết à? Họng súng của các đàn ông này nhắm thẳng về phía trán của Hoắc Khôn, bóp cò súng. Bằng bằng. Ba phát đạn trực tiếp xuyên thủng đầu của Hoắc Khôn. Trên mặt của Hoắc Khôn thì lưu lại ba vết đạn. Trong nháy mắt, hơi thở của Hoắc Khôn biến mất. Hô hấp của Tô Bạch không ổn định. Bỗng nhiên hắn giống như đã hiểu ra điều gì đó. Vì sao Phát Thanh Khủng Bố lại không tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho người đang ăn cơm ở đó, hẳn là hắn, mà đi tìm Hoắc Khôn ở một nơi xa hơn? Bởi vì hung thủ căn bản không phải chỉ là người nuôi tiểu quỷ bình thường, mà chính là tên gia hỏa quái dị có tài năng khoa học. Chẳng trách Phát Thanh Khủng Bố cố ý để tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho Hoắc Khôn. Nhưng mà hiện tại rất rõ ràng, Hoắc Khôn đã kiêu ngạo khinh địch, trực tiếp bị giết rồi. Kết quả này khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí hắn còn thấy điều này rất hoang đường. Ở trong quan niệm của Tô Bạch, thính giả chỉ bị giết chết bởi một thính giả khác thôi. Nhưng mà hiện tại một người bình thường ở ngay trước mặt hắn, dùng năng lực của chính bản thân ông ta, trực tiếp hố chết một Hoắc Khôn có độ hoàn thành nhiệm vụ cao như vậy. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ những quan điểm trước đó của Tô Bạch. Xa xa, có một bé trai mặc váy đỏ đeo cặp sách đang tung tăng chạy tới. Thân hình của bé trai này lúc đầu lúc ẩn lúc hiện, mang ý nghĩa bé trai không phải là người. Đồng thời chiếc váy màu đỏ, vậy mà cậu bé còn mặc một chiếc áo tắm của nữ nữa. Bé trai đi tới nhà vệ sinh, chui vào trong cơ thể của các đàn ông này. Trong nháy mắt, cơ thể đàn ông này một làn khói đen vây quanh, lỗ mũi, lỗ tai và các vị trí trên trán của người ông ta không ngừng xuất hiện làn khói đen. Gương mặt của ông ta thì chuyển sang màu tím và xanh. Ngay sau đó ông ta đứng lên. Xương cốt trên người của ông ta không ngừng phát ra tiếng ma sát, nhưng ông ta vẫn đứng lên, giống như một ngọn lửa sắp tắt lập tức bị tưới sang vào vậy, trong nháy mắt cháy bùng lên. Người đàn ông lè lưỡi liếm vết máu trên môi của ông ta, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tô Bạch đang đứng gần bồn rửa tay, từng bước đi tới. Chân tay Tô Bạch mềm nhũn, cả người ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai tay vô lực, thậm chí ngay cả động tác rút súng ra, hắn cũng không làm được. Gã ta giơ súng lên, nhắm thẳng Tô Bạch. Các cậu là người của chính phủ hả? Là tổ chức bí mật của chính phủ? Quả nhiên là có tổ chức này. Gã ta một mình lẩm bẩm. Cậu không cần phải dãy dụa đâu. Cậu và cậu ta đều bị trúng độc rồi. Loại virus X25 này đủ để cho một con voi lớn mất mạng đấy, nhưng lại không thể độc chết hai người các cậu. Vậy mà hai người còn có thể chống đỡ được sao? Chẳng qua cậu ta đã chết rồi, người tiếp theo chính là cậu. Người đàn ông nhắm ngay họng súng đen xì vào trán của Tô Bạch. Thế nhưng ngay sau đó, đồng tử của ông ta bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta nhìn thấy khu vực mà Tô Bạch ngã xuống, thế mà lại xuất hiện máu tươi. Hơn nữa càng lúc càng có nhiều máu tươi không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, hơi thở của Tô Bạch trở nên uể oải hơn. Nhưng mà trong nháy mắt, khi rơi xuống vực sâu, nó lại lập tức sôi trào, trở nên dơ bẩn, tà ác. Cuối cùng thì hắn cũng thành công hoán đổi trạng thái sang cương thi. Khóe môi Tô Bạch hơi động. Trong lòng của hắn đang nghĩ tới điều mà hắn sợ hãi. Thiếu chút nữa, hắn đã cùng Hoắc Khôn đi xuống gặp Diêm Vương rồi. May mắn, lúc hắn phát hiện ra Hoắc Khôn trúng độc ngã xuống, hắn cố ý đem hai cổ tay đến mép kính trên bồn rửa mặt, dùng nó để cứa vào cổ tay mình. Thậm chí bởi vì lúc đó thân thể của hắn vô cùng suy yếu, Tô Bạch phải mượn nhờ lực quán tính để ngã xuống của cơ thể. Cuối cùng thành công cứa sạch một mạch của mình. Máu tươi chảy ra, cơ thể của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì độc tố dung nhập vào trong máu cũng bị chảy ra ngoài rồi. Không có máu tươi, trạng thái cương thi sẽ không duy trì được quá lâu. Tô Bạch vẫn sẽ chết thôi. Nhưng mà Tô Bạch không lo lắng điều này, bởi vì trước mặt hắn còn có một tên tiểu gia hỏa biến thái, một thi thể vẫn còn đang ấm áp của Hoắc Khôn. Hắn đã lâu rồi không hút máu người, thật đúng là hơi hoài niệm mùi máu tươi. Nhiều khi, có một số chuyện không thể biến thành có thể. Ví dụ như chuyện Hoắc Khôn bị một người bình thường không phải thính giả giết chết. Ví dụ như Tô Bạch dùng phương thức đổ máu cực đoan để bài tiết độc tố. Giống như lúc trước, Tô Bạch dựa vào rất nhiều viên đạn dự trữ trong hai địa ngục hỏa shotgun để bắn chết một thính giả có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Giữa thính giả, năng lực mạnh yếu được phân chia rất rõ ràng. Nhưng mà lúc thật sự chiến đấu, không chỉ đơn giản là so sánh trên giấy đâu. Nếu không mỗi lần thính giả giao chiến, chỉ cần cầm một tấm bảng thôi để so sánh đẳng cấp cường hóa của mình, cũng nhờ trang bị đi kèm, không cần trực tiếp đánh đấm để phân thắng bại. Hoắc Khôn chết, chuyện này quả thật đúng là rất ngoài ý muốn. Nếu như có thể đảo ngược lại, có lẽ Hoắc Khôn sẽ không trúng chiêu đâu. Nhưng mà thế giới này vốn dĩ không có nếu như. Chết chính là chết. Trong nhà vệ sinh, cả người Tô Bạch mang theo hơi thở tà ác dơ bẩn. Ánh mắt của hắn nhìn bình tĩnh gã đàn ông trước mặt này. Hô hấp của gã ta không còn trầm ổn như trước nữa. Đối với cả người tự khoe là thiên tài mà nói, bọn họ càng có thói quen đem mọi chuyện đều đặt ở trong kế hoạch của mình. Tô Bạch vươn cánh tay khô quắt ra ngoài, hướng về phía cổ của gã ta. Hiện tại cánh tay của hắn chỉ còn lớp da rúm co lại bao quanh bộ xương thôi. Păng păng! Người đàn ông nổ súng, nhưng mà sau khi viên đạn vào ngực của Tô Bạch, bắn ra tia lửa liền bị văng ra ngoài. Thân thể của Tô Bạch chỉ hơi lảo đảo thôi, hoàn toàn không có quá nhiều thương tổn. Bởi vì ở trạng thái cương thi, năng lực phòng ngự vật lý của hắn rất mạnh. Tuy nói trên người Tô Bạch có hai loại huyết thống, nhưng mà hiện tại trạng thái cương thi đã hoàn toàn vượt xa trạng thái của Ma Cà Rồng rồi. Súng đã không còn tác dụng. Gã ta dự định đánh giáp lá cà, nhưng mà việc đánh tay không với cả một cương thi mà nói. Cho dù ông ta đang có quỳ nhập vào người, suy nghĩ này cũng quá ngây thơ rồi. Dĩ nhiên, kết quả đã quá rõ ràng. Gã đàn ông bị quỷ nhập vào chỉ là đem cơ thể vốn có đã bị trọng thương của mình miễn cưỡng khôi phục. Thật ra cơ thể của ông ta đã phải gồng mình để di chuyển rồi. Đối mặt với Tô Bạch, trừ khi ông ta lại một lần nữa dùng độc, nếu không kết quả đã sớm an bài. Dĩ nhiên hiện tại cho dù hắn có trúng độc, ở trạng thái cương thi, năng lực kháng độc của Tô Bạch rất lớn. Chỉ là Tô Bạch không có năng lực thường thức vẫn luôn duy trì trạng thái Ma Cà Rồng. Cậu không thể! Gã ta bị cô Bạch bóp cổ, nhấc lên cao. Lúc này Tô Bạch phát hiện ra được, năng lực của trạng thái cương thi trên người của hắn đang dần dần tiêu tán. Bình thường trạng thái này vốn dĩ đã không thể kéo dài quá lâu. Cộng thêm Tô Bạch vừa mất đi 7-8 phần máu trong cơ thể. Đây là lúc hắn suy yếu. Bởi vậy hắn càng không thể duy trì trạng thái cương thi. Cũng may Tô Bạch luôn thích làm việc một cách dứt khoát, nhanh gọn. Bịch. Đầu của gã ta trực tiếp bị Tô Bạch đập vào vách tường thủy tinh, phát ra âm thanh giòn tan. Trên mặt kính xuất hiện vết nứt. Đồng thời, đầu của ông ta không ngừng chảy máu. Bịch. Đây là phát đập thứ hai. Ngay lúc Tô Bạch chuẩn bị đập đầu ông ta lên tường lần thứ ba, làn khói đen xuất hiện. Tiểu quỷ mặc váy đỏ tách khỏi cơ thể của ông ta. Lần đập thứ ba này thì cổ của ông ta bị bẻ gãy rồi. Cả người sụi lơ trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão vậy. Tô Bạch đạp chân lên người của ông ta. Bên trong cơ thể hắn chuyển đến cảm giác cồn cào, cơ thể lảo đảo. Trạng thái cường thì không duy trì được nữa. Cả người của hắn quỳ trên mặt đất. Tô Bạch khôi phục lại người bình thường. Hiện tại da thịt của hắn vẫn nhăn nheo như vậy, giống như một ông già tuổi xế chiều vậy. Thân thể của hắn tản ra hơi thở tử vong. Lần này không còn là hơi thở uy hiếp người khác nữa, mà bởi vì chính hắn sắp chết rồi. Hắn cần máu tươi. Hắn cần máu tươi. Ánh mắt Tô Bạch rơi vào trên người của Hoắc Khôn. Máu tươi của cường giả hắn rất thích, hiệu quả cũng tốt hơn. Nhưng mà lúc Tô Bạch đang chuẩn bị bò qua chỗ Hoắc Khôn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hoắc Khôn trúng độc. Độc tính trong máu của anh ta càng nặng hơn tình trạng của Tô Bạch trước đó rất nhiều. Trên mặt Tô Bạch nở một nụ cười khổ. Máu tươi của Hoắc Khôn không có duyên với hắn rồi. Thật đúng là đáng tiếc. Một phút sau, Tô Bạch cúi đầu xuống nhìn thân thể của gã kia. Tuy cơ thể của ông ta bị Tô Bạch làm cho biến dạng rồi, nhưng mà máu tươi của ông ta hẳn là không có độc. Hoặc là trước đó ông ta đã dùng thuốc giải. Nếu không, lấy thân thể người bình thường của ông ta, làm sao ngay cả Hoắc Khôn còn ngã xuống đất, không dậy nổi. Vậy mà ông ta có thể sống sót được chứ? Tô Bạch đặt hai tay lên bả vai của ông ta. Tô Bạch chậm rãi cúi đầu, hai răng nanh lộ ra. Nhưng mà đúng lúc Tô Bạch chuẩn bị đem răng nanh của mình đâm vào cổ của đối phương để hút máu, cậu bé mặc váy đỏ lặng lẽ đến gần, đi tới chỗ Tô Bạch. Hai tay cậu bé đột nhiên giữ lấy cổ Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một luồng sức mạnh. Ngay sau đó cả người của hắn bị kéo lùi lại. Tô Bạch cảm thấy cổ của mình giống như bị ghìm gãy vậy, căn bản không cách nào hô hấp được. Lúc này cơ thể của hắn suy yếu rồi, cộng thêm cảm giác đau đớn hít thở không thông, khiến cho Tô Bạch nghĩ đến chuyện ban nãy, Dĩnh Oánh Nhi làm với hắn. Còn mẹ nó chứ, lúc này thật đúng là ngạt thở. Trên mặt đất băng lạnh, cơ thể khô quắt không có sức sống, da nhăn nheo, trên cổ càng ngày càng bị thít chặt lại. Tiểu quỷ không ngừng phát ra tiếng cười lạnh. Vào giờ phút này thì Tô Bạch hoàn toàn đã biến thành một vai phụ. Ngay tại lúc này, ở trên mặt đất, ở trong hiện thực này, vậy mà hắn lại có thể trải qua cảm giác tuyệt vọng giống như ở trong chuyện xưa vậy. Cơ thể suy yếu khiến cho Tô Bạch không cách nào phản kháng được, chỉ có thể bị động qua tiếp nhận. Thậm chí cho dù hắn không bị ghìm chết, chỉ cần trong 3 phút nữa thôi, nếu hắn không cách nào bổ sung máu tươi, Tô Bạch khó tránh khỏi cái chết. Tô Bạch nắm chặt hai tay, sau đó lại vô lực buông ra. Tiếng cười của bé trai không ngừng kích thích đến màng nhĩ và thần kinh của Tô Bạch, giống như khúc nhạc buồn lúc hỏa táng, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ bất an vậy. Địa ngục hỏa son gun là thứ vũ khí duy nhất mà Tô Bạch có thể dựa vào. Chẳng qua lần này hắn khó mà dùng đến rồi. Có lẽ chỉ vào giờ phút này thôi, Tô Bạch mới ý thức được. Dù cho trong tay của hắn có là thứ vũ khí khiến cho người ta hâm mộ, nhưng mà chỉ khi cường hóa năng lực bản thân lên xứng tầm với nó thôi, hắn mới có thể tăng lên khả năng sống sót. Trước ngực bị ngạt thở, mà như bị lửa thiêu đốt. Ý thức của Tô Bạch bắt đầu mê man, bắt đầu không thể hô hấp được. Nhưng mà cậu bé mặc váy đỏ này không phải là Dĩnh Oánh Nhi. Dĩnh Oánh Nhi là chuyên gia. Cô hiểu được ranh giới cuối cùng, cô sẽ không để cho khách hàng của mình mất mạng. Nhưng đứa bé trai mặc váy đỏ này thật sự muốn mạng của hắn. Choáng váng, trống rỗng, tịch mịch, đủ loại cảm giác tiêu cực bắt đầu tràn ra khắp người Tô Bạch. Hoắc Khôn chết rất ủy khuất. Một thân năng lực cơ bản không cách nào thi triển liền chết. dáng vẻ này của hắn cũng sắp đi theo đối phương rồi. Ngay khi ý thức của Tô Bạch chuẩn bị sụp đổ, bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ họng của mình được buông lỏng. Phù! Không khí tươi mới tràn ngập vào trong phổi. Tô Bạch há miệng thật to, tham lam hít thở không khí. Đồng thời cả người của hắn ngã nhào xuống thi thể của gã đàn ông trước mặt. Giống như một con chó điên vậy, điên cuồng cắn nát da thịt của đối phương, liều mạng hút máu của đối phương. Sau khi máu tươi không ngừng đi vào trong người của hắn, thân thể của Tô Bạch dần dần căng phồng lên, da rẻ nhăn nheo cũng biến mất, đồng tử tan rã, lại một lần nữa có tiêu cử. Cuối cùng hắn cũng từ ranh giới của cái chết quay lại. Chờ đến khi thân thể của gã đàn ông biến thành cái xác khô, trong cổ họng Tô Bạch phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú vậy, nằm vật xuống mặt đất. Cậu bé mặc váy đỏ vây quanh Tô Bạch. Lúc trước là cậu ta chủ động buông tay. Trong nháy mắt khi Tô Bạch sắp chết, cậu ta lại chủ động buông tay. Nếu không Tô Bạch hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ nữa rồi. Hiện tại Tô Bạch vừa từ cõi chết trở về, hắn chỉ muốn nằm như thế một lát thôi, hút máu của gã ta, chỉ kịp Tô Bạch hồi phục lại được 4-5 phần sức lực thôi. Nhưng mà trên người của hắn có địa ngục hỏa shotgun. Có thể nói bây giờ cậu bé mặc váy đỏ này không còn là uy hiếp với hắn nữa rồi. Tô Bạch để mặc cho cậu ta đi dạo xung quanh mình một lúc. Cậu bé mặc váy đỏ nhìn Tô Bạch, trên mặt cậu ta là nụ cười quỷ dị, không ngừng tung tăng nhảy trên mặt đất, lộ ra cảm xúc hưng phấn. Lúc này trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên hiện ra những lời Mập Mạp nói trong điện thoại. Mập Mạp nói hung thủ là người, không phải là quỷ. Tiểu quỷ này cũng không đúng nghĩa là lệ quỷ. Nó chỉ đang đi tìm bạn chơi chung thôi, bởi vì nó cô đơn. Tô Bạch từ dưới đất bò dậy. Cậu bé mặc váy đỏ còn đang không ngừng nhảy nhót trước mặt Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch cũng nhìn thấy, bởi vì hình tượng của đối phương và nụ cười của cậu ta trở nên quỷ dị. Có lẽ nụ cười này của đối phương thật sự xuất phát từ trong linh hồn. Hiện tại Tô Bạch để lên địa ngục hỏa shotgun, bất cứ lúc nào đều có thể bắn tan xác cậu bé này. Trước uy lực của địa ngục hỏa shotgun, loại tiểu quỷ này căn bản không đáng được nhắc đến. Trước ngực không ngừng phập phồng, biểu thị cảm xúc của Tô Bạch không ổn định. Nhìn cậu bé mặc váy đỏ không ngừng nhảy nhót trước mặt của mình, trong đầu Tô Bạch vô thức xuất hiện một đoạn đồng dao. Tìm bạn, tìm một người bạn tốt, nắm chặt tay. Cậu là bạn tốt nhất của tôi. Có lẽ cậu bé thật sự tịch mịch, muốn tìm bạn, chơi mà thôi. Cậu bé cảm thấy ngạt thở là cảm giác tuyệt vời nhất, cho nên cậu ta nguyện ý đưa Tô Bạch đi thử. Có thể nói như sự chia sẻ giữa những người bạn tốt với nhau vậy. Chẳng qua phát súng này của Tô Bạch không thể không bắn. Hắn hít sâu một hơi, bởi vì cậu bé mặc váy đỏ trước mặt của hắn bây giờ là một phần trong mục tiêu mà phát thanh khủng bố nhận định. Hắn không thể thu tay lại. Nếu không điều này có nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Một phút sau, Tô Bạch giơ khẩu súng trong tay của hắn lên, nhắm thẳng về phía cậu bé còn đang nhảy nhót sung sướng ở trước mặt của hắn. Cậu bé mặc váy đỏ ngây ngẩn cả người, sau đó không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt cậu bé biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Trong nháy mắt khi Tô Bạch giơ súng chỉ vào phía mình, một loại cảm giác theo bản năng khiến cho cậu bé không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bạch lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình. Nhưng mà loại tư thế này kéo dài 10 giây đồng hồ. Tô Bạch không có bóp cò súng, mà cậu bé mặc váy đỏ kia thì vẫn lặng lặng đứng đấy. Tô Bạch nhắm mắt lại. Hắn muốn không quan tâm đến bất cứ điều gì cả, cứ thế nã một phát súng. Nhưng bỗng nhiên hắn chợt có cảm giác gì đó. Mẹ nó chứ! Trong lòng Tô Bạch thầm mắng một câu. Từ khi nào hắn lại trở nên thánh mẫu như vậy? Chẳng lẽ hắn có hội chứng Stockholm sao? Chú thích: hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả những loại trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển sang cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất sâu của kẻ bắt cóc. Hết chú thích. Tô Bạch là người không tốt lành gì cả. Điều này chính là bản thân hắn rất rõ ràng. Hắn và mấy chữ người lương thiện không có chút quan hệ gì với nhau. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng đối phương có cơ hội giết chết hắn, nhưng mà lại từ bỏ. Chẳng qua cậu bé mặc váy đỏ này chỉ cảm thấy ngạt thở là một chuyện khá hay thôi. Có lẽ lúc trước cũng bởi vì chính trò chơi này mà cậu nhóc chết đi. Nhưng cậu bé này vẫn cảm thấy nó mang đến một loại hưởng thụ, cho nên muốn để cho hắn thử nghiệm một chút. Đối phương không muốn giết chết hắn. Tô Bạch cắn răng đè súng xuống. Sau đó hắn thấy cậu bé mặc váy đỏ này vẫn còn đứng sững ở trước mặt của mình, liền mắng. Cút đi! Lần này cậu bé mới chạy trối chết ra bên ngoài. Tô Bạch đặt hai khẩu súng lên trên bồn rửa tay, mở vòi nước, vốc nước tạt lên mặt mình, nhưng mà lại vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Tô Bạch dứt khoát cởi quần áo ra, tìm một vòi xịt trong nhà vệ sinh, sau đó dưới sự đồng hành của hai thi thể, đi tắm sạch sẽ. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Bạch mặc quần áo đi ra khỏi tòa nhà văn phòng này. Thi thể của Hoắc Khôn và gã kia, Tô Bạch không đi xử lý. Đây là nhiệm vụ hiện thực, như vậy phát thanh khủng bố sẽ có trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Ngồi vào trong xe của mình, Tô Bạch khởi động xe. Để cậu bé mặc váy đỏ rời đi rồi, đây thật đúng là thiếu sót lớn trong nhiệm vụ hiện thực. Nhưng Tô Bạch không cảm thấy mình sẽ phải gánh chịu trừng phạt lớn và bất mãn từ phát thanh khủng bố. Dù sao loại quỷ hồn như cậu bé mặc váy đỏ này rất có nhiều trên thế giới này. Đoán chừng người mà phát thanh khủng bố muốn thanh lý nhất chính là gã đàn ông có thể đem virus dung hợp với cả huyền học kia. Tô Bạch đã giết ông ta rồi, cũng coi như hoàn thành điểm mấu chốt của nhiệm vụ hiện thực lần này. Việc hắn thả đứa bé kia đi, có thể coi như lần nhiệm vụ hiện thực này chỉ hoàn thành được một nửa. Ở trong thế giới chuyện xưa lần sau, nếu như hắn muốn thu được chỗ tốt của phát thanh khủng bố, đó là điều không thể. Nhưng mà ít nhất nó không cố ý làm khó hắn. Được rồi, dù sao mình cũng chỉ là kẻ đi theo góp vui mà thôi. Tô Bạch hiểu rõ, so với cả một Hoắc Khôn đã biến thành một thi thể lạnh như băng trong nhà vệ sinh, bây giờ trạng thái của hắn tốt hơn anh ta rất nhiều. Lái xe rời khỏi khu công nghệ, Tô Bạch không vội vã trở về nhà. Lúc này sắc trời đã hơi sáng, bây giờ 5 giờ sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu, Tô Bạch cầm di động lên gọi cho Huân Nhi. Bên kia Huân Nhi nhanh chóng nghe máy. Hiển nhiên đến bây giờ cô ta vẫn còn chưa ngủ. Tô Bạch, anh không sao chứ? Huân Nhi lo lắng. Tôi không sao, gần như là đã xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi ở bệnh viện Ái Hoa. Cô ấy có ở đó không? Tô Bạch hỏi. Huân Nhi dĩ nhiên hiểu cô ấy trong miệng Tô Bạch là ai. Sau khi trầm mặc khoảng 2 giây, Huân Nhi nói. Có, cô ấy vừa làm một tiểu phẫu. Vấn đề không lớn đâu. Bây giờ đang truyền dịch. Tôi đang ở trong phòng bệnh của cô ấy đây. Ờ, tôi đi mua bữa ăn sáng nha. Lát nữa tôi sẽ qua đó. Được. Cúp điện thoại khoảng nửa tiếng sau, Tô Bạch xách theo hai túi đồ ăn sáng đến khu vực nội trú trong bệnh viện. Sau khi tìm được phòng bệnh rồi, Tô Bạch mở cửa ra. Lúc này Dĩnh Oánh Nhi đang nằm trên giường bệnh. Tuy cô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, nhưng mà phong thái vẫn yểu điệu. Huân Nhi một đêm không nghỉ ngơi thì có hơi mệt mỏi. Tô Bạch lấy ra bữa sáng, Huân Nhi qua giúp đỡ hắn. Lúc này thì Dĩnh Oánh Nhi đã tỉnh. Nhìn thấy Tô Bạch, cô ta cười một tiếng. Cảm ơn hai người nha, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho hai người. Cô ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ thuê một hộ lý cho cô, sau đó chúng tôi phải về rồi. Tô Bạch nói. Được, tôi cũng không tiện làm phiền hai người. Tô Bạch cầm một cốc sữa đậu nành, đứng ở cạnh cửa sổ. Tô Bạch không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Ở cạnh cửa sổ không khí tươi mát hơn một chút. Ông ta chết rồi à? Dĩnh Oánh Nhi đột nhiên hỏi. Tô Bạch khẽ gật đầu, không nhìn ra được cảm xúc trên mặt của Dĩnh Oánh Nhi. Thấy Tô Bạch thừa nhận, cô không nói gì thêm cả, lặng lặng ăn bữa sáng. Chờ Huân Nhi đem số đồ ăn còn lại vứt vào thùng rác trở về, Tô Bạch đã đứng ở cửa phòng bệnh rồi. Sao thế? Anh không có trò chuyện thêm với cả cô bạn gái nhỏ của anh sao? Giọng điệu của Huân Nhi mang theo chế nhạo Tô Bạch. Tô Bạch liếc thoáng qua Hân Nhi, lắc lư chìa khóa trong tay mình. Tôi đưa cô về nhà nhé. Không cần đâu, có xe đón tôi rồi. Được rồi, vậy tôi về trước đây, xem đứa nhỏ thế nào. Tô Bạch quay người rời đi. Huân Nhi trở về phòng bệnh, nói với cả Dĩnh Oánh Nhi. Hộ lý, nhanh chóng tới thôi, lát nữa tôi cũng sẽ đi đấy. Có phải là cô thích anh ấy đúng không? Dĩnh Oánh Nhi đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đây không phải là chuyện của cô, có tư cách hỏi tôi đâu. Cô nghỉ ngơi đi. Huân Nhi cho tay vào trong túi áo, đi ra khỏi phòng bệnh. Bên này thì Tô Bạch lái xe rời khỏi bệnh viện, đi thẳng về nhà. Hiện tại còn chưa có thông báo về hiện thực và chuyện xưa tiếp theo. Hắn còn có một khoảng thời gian ngắn để nhàn rỗi. Dĩ nhiên, có đôi khi phát thanh khủng bố sẽ để cho người ta đi vào chuyện xưa một cách bất ngờ, không có thông báo gì cả. Ví dụ như lần trước, lúc ngủ trên giường, thính giả lập tức đi vào trong chuyện xưa. Dĩ nhiên lần đó bởi vì phát thanh khủng bố tạm dừng phát sóng 3 tháng, cho nên mặc dù không được thông báo trước, nhưng mà phần lớn thính giả đều có chuẩn bị. Xe dừng lại trước cửa nhà hắn. Tô Bạch còn chưa có xuống xe. Thông qua cửa sổ xe, hắn đã nhìn thấy trên ban công lầu 2, vậy mà lại có một con mèo đang đứng ở đấy. Con mèo này dĩ nhiên là Cát Tường rồi. Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay sao vậy? Nó thế mà còn đi ra ngoài đón mình cơ đấy. Tô Bạch cảm thấy có hơi kỳ lạ. Lấy tính tình cao lãnh của Cát Tường, ngoại trừ quan tâm đến tiểu gia hỏa ra, đoán chừng nó sẽ không chủ động để ý đến ai đâu. Cảnh tượng tiếp theo cũng đã xác nhận điều đấy. Cát Tường đi ra, hoàn toàn không phải vì đến đón Tô Bạch về nhà. Nó thả người nhảy xuống, trực tiếp xông đến phía sau lưng Tô Bạch. Một tiếng mèo kêu vang lên. Trong nháy mắt, hơi thở thuộc về Cát Tường xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Tô Bạch ngồi ở trong xe, hắn chỉ cảm thấy phía sau xe hắn đột nhiên truyền ra một cỗ quỷ khí. Tô Bạch vội vàng mở cửa. Lúc này Cát Tường đang ngồi ở trên cốp xe của hắn rồi, sau đó nhảy xuống đi về nhà. Tô Bạch mở cốp. Trong cốp xe của Tô Bạch rất sạch sẽ, bởi vì hắn không thường xuyên dùng, cho nên trong đó không có gì cả. Nhưng mà vào lúc này trong đó lại có một dấu vết rất rõ nét, dường như có ai đó vừa hắt một thứ gì đồ uống lên đấy vậy, đồng thời tỏa ra hương vị khiến cho người ta buồn nôn. Là một con quỷ. Một con quỷ vừa bị Cát Tường tiêu diệt. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Quả thật trên phương diện này thì hắn có hơi chút thiệt thòi. Nếu như đối phương là người, thậm chí là thính giả đến theo dõi hắn thôi, có lẽ hắn còn có thể phát hiện ra được. Nhưng mà đối với cả những thứ quỷ hồn, là thứ mà mấy người hòa thượng và mập mạp am hiểu, ở phương diện này quả đúng là nhược điểm của hắn rồi. Thời gian trôi qua, vũng nước đọng này bắt đầu hóa thành một thân ảnh của một bé trai. Đồng tử của Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại, ngón tay của hắn khẽ run lên. Đáng chết, đứa bé này thế mà lặng lặng, không một tiếng động theo hắn về nhà sao? Nghĩ đến việc nếu như cậu bé mặc váy đỏ này không bị Cát Tường phát hiện và tiêu diệt, dựa theo tính tình của cậu ta thật đúng là có khả năng đi tìm tiểu gia hỏa, chơi trò ngạt thở. Lửa giận trong lòng Tô Bạch dâng lên. Hơi nước bắt đầu bốc lên, sau đó hoàn toàn tan thành mây khói. Đối với cả bất kỳ điều gì có thể gây ra nguy hại cho tiểu gia hỏa, Cát Tường đều bóp chết không chút nương tay. Tô Bạch thì không chỉ huy được con mèo này, xem ra chỉ có thể cho tiểu gia hỏa lớn thêm một chút thôi. Hắn có thể thông qua tiểu gia hỏa để nhờ Cát Tường đi làm việc gì đấy. Chẳng qua thời gian có chút lâu đấy, có lẽ chờ 2 năm nữa tiểu gia hỏa mới có thể nói chuyện lưu loát được. 2 năm sau, hắn không biết chính mình còn sống hay không nữa. Quả nhiên, làm thánh mẫu không được báo đáp tốt. Tô Bạch tự giễu cười một tiếng. Lúc đó hắn không nên mềm lòng. Có lẽ đây là điều mà Tô Bạch và đám người mập mạp cùng hòa thượng thất luận khác nhau. Chỉ là rất nhanh thôi, Tô Bạch phát hiện ra một cái khe hở trong cốp có một chiếc thẻ. Tô Bạch lấy chiếc thẻ này ra, là một tấm thẻ từ, trên đó viết tên chung cư và số phòng. Tô Bạch liếc thoáng qua vũng nước đọng đã bốc hơi một nửa. Trong lòng hắn có một suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu bé mặc váy đỏ này đến đưa thẻ nhà của gã đàn ông kia cho mình sao? Dù sao ông ta có thể chế được thuốc độc giết chết Hoắc Khôn. Không cần nghĩ cũng biết, trong nhà của gã ta nhất định còn có đồ tốt. Trong đầu Tô Bạch xuất hiện dáng vẻ hoạt bát của cậu bé mặc váy đỏ trước mặt mình. Đột nhiên, hắn cảm thấy một màn trước mặt có hơi châm chọc. Tô Bạch cố ý gọi điện thoại để cho người nhà mang hai cây nến và một ít tiền âm phủ đến đây. Trong nhà có rượu Thiệu Hưng, không cần đi mua nữa rồi. Tiểu Gia Hỏa ngồi trên giường trẻ sơ sinh, tò mò nhìn Tô Bạch, không biết rốt cục hắn muốn làm gì. Sau khi Cát Tường tiêu diệt cậu bé mặc váy đỏ xong, liền quay về phòng ngủ để nhìn bức tranh. Hiển nhiên nó không cảm thấy mình đã làm sai điều gì cả. Quả thật chuyện nó làm không tính là sai. Trong mắt Cát Tường thì chỉ có Tiểu Gia Hỏa thôi. Thậm chí ngay cả Tô Bạch nó cũng chẳng thèm để mắt đến, chứ đừng nói là một tiểu quỷ. Một tiểu quỷ ra tay giết chết đối phương. Đây xem như nó đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Trên thực tế nếu đổi lại là Tô Bạch, phát hiện ra cậu bé mặc váy đỏ, thế mà lại đi theo mình về nhà, có lẽ hắn cũng không chút do dự nào nổ súng bắn thẳng cậu ta. Hai cây nến được đốt lên, ánh lửa chập chờn. Tô Bạch tìm một cái chậu sắt, sau đó hóa tiền âm phủ, cuối cùng vẩy một chén rượu vào trong đấy. Chờ đến khi làm xong rồi, Tô Bạch chống nạnh đứng lên. Kiếp sau, nhớ làm người bình thường nha, đừng có thích chơi mấy cái trò nguy hiểm nữa. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không được mọi người đón. Mặc dù đứng ở trên góc độ pháp luật và đạo đức mà nói, không thể chỉ trích được những thứ này. Nhưng con người ta không hiểu chính là không hiểu. Đây là thế giới hiện thực, không thể làm gì khác hơn được. Trong khoảng thời gian ở cửu trại câu, Tô Bạch từng tán gẫu với cả Hòa Thượng và Gia Thố. Trong đó Hòa Thượng đã từng nói, sau khi con người ta biến thành quỷ, tự nhiên sẽ không khắc chế được ác niệm trong mình. Bởi vì đã là quỷ rồi, đã chết rồi, những hạn chế đã xiềng xích mình biến mất. Ngược lại con người ta, hoặc nói đúng hơn là con quỷ kia sẽ càng thêm cực đoan, tà ác. Đây là cách tốt nhất để giải thích nhân tính vốn ác. Từ một điểm này nhìn lại, cậu bé mặc váy đỏ không tính là ác. Nhưng hành động và loại đam mê kia của cậu ta, quả thực không làm cho người nào tiếp nhận được. Thậm chí còn có người cảm thấy chán ghét nó. Nhưng cậu bé không muốn giết người, cũng không nghĩ đến chuyện giết người. Tô Bạch đi đến vòi nước rửa tay. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Tiểu Gia Hỏa, bế cậu bé lên, ôm vào trong ngực. Dáng vẻ của Tiểu Gia Hỏa mũm mĩm, trên người còn có mùi sữa thơm nữa. Giống như phát hiện ra tâm trạng của Tô Bạch không tốt, Tiểu Gia Hỏa rất yên tĩnh, chỉ lặng lặng tựa đầu vào vai Tô Bạch thôi. Trong miệng thề phát ra âm tiết đơn điệu, hình như đang an ủi Tô Bạch. Tô Bạch vỗ nhẹ lên Tiểu Gia Hỏa. Ngoan nào, cha của con không yếu ớt như vậy đâu. Chỉ vì muốn an tâm hơn thôi. Nói cho cùng là cha có lỗi với cả đứa bé này. Sau khi nói xong, Tô Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong phòng. Buổi tối, Tô Bạch tự mình xuống bếp làm mấy món ăn thanh đạm. Tiểu Gia Hỏa thì rất thích Tô Bạch nấu canh trứng gà. Cậu bé thích ăn canh trứng chan cơm. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa chưa biết dùng đũa. Bình thường lúc ăn đùi gà hoặc uống sữa, cậu bé có thể tự mình giải quyết. Nhưng mà cũng không thể nào cậu bé chổng mông trên bàn dùng tay ăn cơm được. Tô Bạch cầm thìa đút cho Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa thì cao hứng tưng bừng, mỗi lần đều há to miệng, sau đó còn không ngừng lắc lư chân nhỏ của mình. Cát Tường thì vẫn thế, nó không có hứng thú với cả đồ ăn của con người. Điểm này Tô Bạch đã quen thuộc. Con mèo này hẳn là đã đạt đến một cấp bậc nhất định rồi, hoàn toàn có thể ích cốc. Dựa vào cái gọi là hấp thu linh khí của trời đất, không cần dựa vào việc chuyển hóa thức ăn để sinh tồn. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi được một lúc, Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa vào trong bồn tắm. Hắn đang chuẩn bị giúp cho Tiểu Gia Hỏa tắm rửa, thì Cát Tường ngậm khăn tắm xuất hiện ở ngoài cửa. Nó trực tiếp đi vào, nhảy lên bồn tắm, bắt đầu dùng móng vuốt của mình để đè lên đầu gối, dầu gội rồi sữa tắm nữa. Hiển nhiên nó cố ý đuổi Tô Bạch đi ra, để nó đến tắm cho tiểu gia hỏa, như vậy nó mới yên tâm. Tô Bạch cũng vui vẻ nhàn rỗi, hắn rời khỏi nhà vệ sinh, đi qua phòng khách, pha cho mình ấm trà. Hắn còn chưa kịp uống thì điện thoại di động của hắn đổ chuông là Mập Mạp gọi đến. Chuyện này đã kết thúc rồi. Đáng chết hay không đáng chết đều đã chết. Bây giờ Mập Mạp gọi đến, làm gì đây? Alo? Tô Bạch nghe máy. Tô Bạch, có phải Hoắc Khôn đã chết rồi không? Mập Mạp đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa giọng điệu của anh ta rất kích động. Anh ta giống như cậu đấy. Sau khi cậu gọi điện thoại cho tôi, Hoắc Khôn cũng gọi đến để nghiên cứu, thảo luận chuyện tương tự với tôi. Hơn nữa tôi biết anh ta ở Thượng Hải. Hiện tại Mập Mạp tìm được manh mối đem Hoắc Khôn và Tô Bạch liên hệ với nhau. Khả năng quan sát của Mập Mạp thật đúng là kinh người. Nếu không, anh ta sẽ không có phiếu. Anh ta sẽ không có nhiều cơ hội để giúp đỡ một số người có năng lực mạnh đi làm một số chuyện. Dĩ nhiên Mập Mạp không quên phương châm tự mình làm, cơm no áo ấm, chính mình chủ động đi tìm đồ tốt. Ví dụ như chiếc dương đồng của Tô Bạch còn ở chỗ của Mập Mạp. Tô Bạch không biết Mập Mạp có phải ra bí mật của chiếc dương đồng này hay chưa. Hoắc Khôn chết rồi. Tô Bạch dựa ngừa vào ghế sofa. Lúc này cơn buồn ngủ kéo đến. Tối hôm qua hắn căn bản không được ngủ, cho nên bây giờ hắn mới cảm thấy mệt mỏi. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn mà. Cái tên quỷ đen Hoắc Khôn này lại chết trong lúc làm nhiệm vụ hiện thực. Hey, A Bạch, cậu xem, quan hệ của hai chúng ta tốt như vậy, có thứ gì tốt cũng đừng quên tôi nha. Anh có ý gì đây? Tô Bạch hỏi. Ý tứ của tôi không phải là rất đơn giản sao? Lấy tính tình của cậu, Hoắc Khôn chết rồi. Chẳng lẽ cậu không kiểm tra anh ta một lượt xem? Yên tâm đi, tôi không ngây thơ đến mức nghĩ cậu tặng không cho tôi đâu. Tôi sẽ lấy thứ khác để trao đổi với cậu. Nghe đến đấy thì Tô Bạch liền hiểu ý của Mập Mạp. Có lẽ Mập Mạp đã nhìn trúng thứ gì đó trên người của Hoắc Khôn từ rất lâu rồi. Trên thực tế, so với cả một Tô Bạch không quen biết được mấy người thính giả, có thể nói Mập Mạp chính là đóa hoa giao tiếp xinh đẹp trong phát thanh khủng bố. Số lượng thính giả Mập Mạp quen biết nhiều gấp mấy lần Tô Bạch, thậm chí rất nhiều. Tôi đã lục soát rồi, ngoại trừ một chiếc quần lót màu hồng đáng yêu ra, tôi không tìm được thứ gì cả. Đúng vậy, nhạn qua nhổ lông là tính cách nhất quán của Tô Bạch rồi. Sau khi tắm xong, Tô Bạch cũng cố ý lục soát trên người của Hoắc Khôn một lượt. Dù sao Hoắc Khôn là một thính giả có độ hoàn thành nhiệm vụ cao như vậy, Tô Bạch tin đối phương nhất định sẽ có rất nhiều đồ tốt. Chẳng qua là ngoài ý muốn, trên người của Hoắc Khôn không có gì cả, ngoại trừ mấy chiếc vé tàu và ít tiền lẻ ra, quả thật không có bất kỳ một bảo bối nào. Chú thích: nhạn qua nhổ lông, chim nhạn bay rất nhanh nhưng mà vẫn có thể nhổ được lông của nó. Câu này dùng để hình dung người có võ nghệ cao siêu, đồng thời cũng dùng để ám chỉ người thích chiếm tiện nghi của người khác, thấy có lợi ích là nhào vào. Hết chú thích. Cậu thử xem lại một chút xem nào. Anh ta thật sự không có tự tay đi làm việc sao? Đối với cả chuyện này, Mập Mạp rất để ý. Dĩ nhiên anh ta không để ý đến một người thính giả có thực lực mạnh như Hoắc Khôn, vì sao lại bất ngờ chết trong nhiệm vụ hiện thực. Thứ Mập Mạp để ý đến chính là những bảo bối trên người của Hoắc Khôn đã đi đâu rồi. Mập Mạp luôn là người thực tế đến như vậy. Phải biết Hoắc Khôn là cường giả quỷ đạo, thứ mà anh ta am hiểu nhất chính là nuôi quỷ. Nhưng mà hình như vì muốn tránh không bị phát thanh khủng bố trách phạt, cho nên những tiểu quỷ mà Hoắc Khôn nuôi đều là do anh ta vẽ ra. Anh ta không dám lợi dụng tính mạng của trẻ nhỏ. Đối mặt với cả vấn đề của Mập Mạp, Tô Bạch có hơi kinh ngạc. Nguyên nhân khiến cho Tô Bạch kinh ngạc chính là Tô Bạch tận mắt nhìn thấy Hoắc Khôn dùng một chiếc la bàn làm người đàn ông kia bị thương rất nặng. Chiếc la bàn này nhất định là một pháp khí không đơn giản. Nó chắc chắn có công dụng rất lớn. Chẳng qua, lưu ý đến điểm này thì Tô Bạch đã tìm kiếm rất rõ ràng ở hiện trường rồi, thế nhưng lại không thấy chiếc la bàn kia đâu. Cũng không thể không nói đây quả đúng thật là một chuyện kỳ lạ. Có một thứ tôi đã nhìn thấy lúc Hoác Khôn dùng nó, nhưng mà sau khi anh ta chết đi rồi tôi lại không tìm được nó. Tô Bạch lên tiếng. Hẳn là không phải bị trộm đấy chứ, chỉ là tự nhiên không thấy thôi. Ở đầu dây bên kia, Mập Mạp trầm mặc một lúc, sau đó anh ta gần như hét lên. Có phải là một chiếc la bàn không? Ừ. Tô Bạch trả lời một chữ. Trách không được, trách không được cậu không tìm thấy được. Đó là do vũ khí Hóa Khôn luyện hóa ra. Tô Bạch, cậu có hơi đặc biệt đấy, nhưng mà có lẽ cậu còn chưa tới cấp bậc kia, cho nên không biết cái gọi là liên kết vũ khí. Nói một cách không đơn giản, giống như là chiếc gậy như ý của Tôn Ngộ Không vậy. Lúc không cần dùng, Tôn Ngộ Không có thể cất nó vào trong lỗ tai. Trước đó, lúc quyết đấu với cả Trần Hân Di, Tô Bạch đã nhìn thấy cô ta trực tiếp lấy ra được một chiếc roi ra. Xem ra khi thính giả đạt đến một cấp độ nhất định, quả thật có năng lực dung hợp vũ khí vào trong thân thể. Dĩ nhiên, có lẽ trong này có rất nhiều hạn chế. Ý của anh là chiếc la bàn này còn đang ở trong thi thể của Hoác Khôn à? Đúng thế, phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể lấy được chiếc la bàn này ra ngoài. Nó nhận chủ, cho dù chủ nhân của nó chết đi rồi, nó vẫn giống như cũ, lựa chọn tiếp tục ở lại bên trong chủ nhân. Đây chính là liên kết vũ khí đấy. Giữa vũ khí và chủ nhân đã sớm có tình cảm thân cận rồi, cho nên mới có thể hòa làm một được. Trên thực tế thì đối với cả một thính giả mà nói, có thể đem được một vũ khí có phẩm chất cao dung hợp vào trong cơ thể mình hay không cũng được coi là một đường ranh giới về thực lực đấy. Dĩ nhiên, một thính giả chỉ có thể dung hợp một vũ khí thôi. Không phải cậu có một bộ súng sao? Sau này cậu nên bồi dưỡng tình cảm với nó, để hai khẩu súng này sinh ra tình cảm cộng minh với cậu. Như thế cậu có thể lĩnh ngộ ra được biện pháp dung hợp vào trong cơ thể của mình đấy. Ví dụ như ở vị trí hai bên viên bi chẳng hạn này. Mập Mạp càng nói càng thêm biến thái. Tô Bạch hiểu Mập Mạp cố ý. Sau khi anh ta biết la bàn còn đang ở trong cơ thể của Hoác Khôn, liền cố ý mở rộng đề tài. Mục đích của chuyện này không cần nói cũng biết. Tô Bạch lập tức cúp điện thoại, sau đó gọi cho Sở Triệu. Alo, cậu có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Sở Triệu lộ ra mệt mỏi, hẳn là bận rộn kết thúc vụ án này. Một người đàn ông da đen, quốc tịch Trung Quốc đã chết. Bây giờ thi thể của anh ta đang ở đâu vậy? Đặc điểm rất rõ ràng, thậm chí là còn rất nổi bật. Hơn nữa, Tô Bạch cho rằng thi thể của Hoác Khôn rất có thể được xử lý thành bệnh tim bộc phát hoặc là một nguyên nhân chết bình thường để xử lý sạch sẽ. Cho nên Tô Bạch mới gọi điện tìm Sở Triệu. Chỉ là phản ứng của Sở Triệu có lẽ Huân Nhi không nói cho Sở Triệu biết. Sau khi cô ta và hắn rời đi đã gặp phải chuyện gì? Lúc này Sở Triệu còn đang ở trong đội cảnh sát hình sự bận rộn phá án. Cậu quan tâm đến chuyện này làm gì? Để tôi đi hỏi đã. Đại khái khoảng 3 phút sau, giọng nói của Sở Triệu vang lên. Cậu đang nói đến một gã đàn ông da đen uống thuốc độc tự tử sao? Sáng nay vừa phát hiện ra thi thể của anh ta, nhưng mà rất nhanh có kết luận rồi là do không chịu nổi áp lực về màu da và sự kỳ thị của xã hội, cho nên anh ta đã uống thuốc độc tự tử rồi. Cha mẹ của anh ta qua đời rồi, cho nên cục cảnh sát đã đưa thi thể của anh ta đến nhà tang lễ để hỏa táng. Hiệu suất này thật đúng là nhanh đấy. Hiển nhiên Sở Triều cũng cảm thấy kỳ quái. Từ khi nào thì hiệu suất làm việc của cục cảnh sát lại trâu bò đến như vậy? Nhà tang lễ, hỏa táng. Hô hấp của Tô Bạch trở nên dồn dập. Hắn lập tức hỏi. Nhà tang lễ nào vậy? Tô Bạch đổi một chiếc áo mới, cầm chìa khóa xe đi thẳng đến chỗ gara. Sau đó lái xe rời đi. Nếu như nói đến sau cùng thi thể của Hoác Khôn bị hỏa táng, hoặc là có người nhanh chân đến trước, đây nhất định trở thành chuyện cười của Tô Bạch. Một bảo bối quý giá ở ngay trước mặt mình. Chính mình cứ như thế mà tắm rửa, quay đầu rời đi. Tô Bạch lái xe rất nhanh. Gió thổi làm rối tóc Tô Bạch. Một tay của hắn gác lên trên tay lái, một tay còn lại che lấy miệng mình. Lúc này ngay cả chính hắn cũng muốn cười phá lên rồi. Đây chính là hậu quả của kiến thức hạn hẹp. Đây cũng coi như là một điều đương nhiên đi, không thể trách được người khác, cũng không thể tính là tự trách mình. Dù sao từ khi Tô Bạch nhận được huyết thống của Ma Cà Rồng, sau đó lại dung hợp với cả huyết thống cương thi, huyết thống của hắn đã sinh ra biến dị vặn vẹo. Một người có hai loại huyết thống trên cơ thể, dẫn đến việc căn bản không có biện pháp nào để tiếp tục nhom nhặt điểm cốt truyện. Sau đó qua cửa hàng trên WeChat để tăng cường huyết thống. Cộng thêm với tính cách vốn có của mình, cho nên ở trong phạm vi thính giả, mạng lưới giao tiếp của hắn quả thật rất hạn hẹp. Cũng chính vì thế, Tô Bạch không biết chuyện liên kết vũ khí là một chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà đối với cả chuyện mập mạp nói có thể đem vũ khí dung hợp vào trong cơ thể mình hay không, còn phụ thuộc vào năng lực giữa những thính giả. Chuyện này Tô Bạch vẫn hơi hoài nghi. Nhà tang lễ trong nước trên cơ bản đều có chính phủ quản lý. Bản thân nhà tang lễ bao gồm nơi xử lý thi thể, đông lạnh, trang điểm, mặc quần áo, nơi tiến hành lễ truy điệu, nơi hỏa táng. Thi thể được đưa đến đây sẽ được đi qua lần lượt từng nơi. Nhà thơ Bạch Cơ Dị đã từng nói, trước cửa vắng vẻ xe ngựa lơ thưa, để hình dung đến tình cảnh của một kỹ nữ lầu xanh đã lớn tuổi. Nhưng mà thật ra có thể càng thêm hoàn mỹ nếu được dùng để hình dung trước cửa nhà tang lễ. Ít nhất ở chỗ này bình thường đều không cần lo lắng đến việc đỗ xe. Đoán chừng ngay cả nhân viên trong nhà tang lễ cũng không muốn mỗi ngày đều lái xe của mình đi đến nơi này. Đây là một nhà tang lễ tương đối nhỏ. Mấy năm nay theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quan điểm của người dân trong nước cũng thay đổi, bao gồm cả việc mai táng. Rất nhiều nhà tang lễ đã tiến hành thay đổi, đưa ra rất nhiều dịch vụ để kiếm tiền. Thậm chí có mấy nhà tang lễ đã qua thời gian dựa vào sự trợ cấp của chính phủ, ngược lại còn thu được lợi nhuận không nhỏ. Chẳng qua Hoắc Khôn không có người thân, không có ai sắp xếp tang sự cho anh ta, cho nên người ở đây dĩ nhiên không nguyện ý đi làm cho Hoắc Khôn một tang lễ xa hoa, tùy tiện tìm một nhà tang lễ nhỏ nào đó mang đi hỏa táng cho xong chuyện. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài của nhà tang lễ chênh lệch rất rõ ràng. Ít nhất bản thân Tô Bạch cảm thấy như thế. Lúc này vẫn là mùa hè, nhưng mà trong nhà tang lễ rất mát. Đây có thể là lời giải thích chính xác cho câu nói trong lòng bình yên, tự nhiên thấy mát. Trong phòng làm việc, có một người phụ nữ đang ngủ gật. Tô Bạch đi vào, đưa tay gõ cửa. Cửa không khóa, nhưng mà Tô Bạch làm thế là vì muốn người phụ nữ này tỉnh lại. Chẳng qua người phụ nữ này vẫn không tỉnh. Tô Bạch hơi nhíu mày. Mặc dù hôm nay nơi này không bận rộn gì nhưng mà không lời nhắc đến tình trạng này chứ. Tô Bạch đi lên mấy bước. Xin hỏi hôm nay các người nhận được thi thể của một người da đen, không biết đã. Tô Bạch đưa tay đặt lên vai người phụ nữ. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lạnh buốt. Đồng tử Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể người phụ nữ bị Tô Bạch động một cái như vậy, cho nên ngã xuống. Cô ta không có chết. Hiện tại cô ta đang ở trong trạng thái giả chết, hẳn là bị người ta khóa hồn. Ở trong làng quê Trung Quốc có rất nhiều miêu tả đến việc liên quan khóa hồn. Ví dụ như trẻ con dễ bị mấy thứ bẩn thỉu làm cho hoảng sợ. Người lớn trong nhà nhất định phải cầu bùa bình an hoặc khóa, giúp khóa hồn đứa nhỏ tránh rủi ro. Đầu năm nay ngay cả thi thể cũng bị cướp sao? Tô Bạch vừa lẩm bẩm vừa rút địa ngục hỏa xoát gan ra. Nhà tang lễ này không tính là lớn. Tô Bạch đang dự định đi đến nhà xác. Nếu như thi thể của Hoắc Khôn còn chưa kịp hỏa táng, hẳn là ở chỗ đấy. Từ văn phòng đi đến nhà xác có một lối đi bộ. Hai bên bày loại các vòng hoa cho cốt và đồ dùng dưới lòng đất, khiến cho người ta cảm thấy bầu không khí đè nén. Dĩ nhiên lấy tính cách của Tô Bạch, hắn không chút nào bị hoàn cảnh dọa sợ. Nhưng mà vừa nghĩ là do chính mình sơ sẩy để người khác nhanh chân đến trước lấy mất đồ tốt, trong lòng Tô Bạch liền cảm thấy rất khó chịu. Nếu như chiếc la bàn kia thật sự bị người khác lấy đi, trong nhiệm vụ lần này Tô Bạch chính là một kẻ não tàn. Người này có phải là mập mạp không? Hiện tại Tô Bạch thậm chí bắt đầu nghi ngờ. Dựa theo tính cách và mức độ tham lam với bảo vật của mập mạp, lúc anh ta gọi điện thoại cho hắn, anh ta còn ở Tứ Xuyên, hay là vừa đi máy bay đến thẳng Thượng Hải đây? Khả năng sau lớn hơn. Tô Bạch tìm được nhà xác. Tuy nói nhà tang lễ này nhỏ, nhưng mà trong này không ít thi thể. Tô Bạch cũng lười kiểm tra từng cái. Ở trên vách tường gần cửa có một bảng danh sách. Phía trên đó có ghi chú tên của thi thể trong từng tủ. Ngược lại rất thuận tiện. Rất thuận tiện để trộm thi thể. Tô Bạch nhìn một lượt, cuối cùng hắn tìm được tên của Hoắc Khôn. Số 13. Tô Bạch đi đến tủ số 13, vươn tay kéo nó ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không thấy thi thể đâu nữa. Quả thật, có người nhanh hơn hắn một bước, lấy thi thể đi rồi. Thi thể của Hoắc Khôn chưa được hỏa táng, bởi vì trên danh sách kia, ở sau tên của thi thể này đó đã được hỏa táng thì sẽ được tích vào. Hiển nhiên hôm nay nhà tang lễ chưa có ý định hỏa táng anh ta, có lẽ dự định để ngày mai. Đi ra khỏi nhà xác, ánh mắt của Tô Bạch xung quanh, từ mức độ khóa hồn của người phụ nữ trong phòng làm việc, hẳn là mới cách đó không bao lâu, bởi vì đối phương khóa hồn chỉ vì để người phụ nữ này rơi vào trạng thái ngủ say hôn mê thôi, không tính là hại người, hiển nhiên là có kiêng kỵ. Mà loại kiêng kỵ này Tô Bạch hiểu rõ, người phụ nữ còn đang hôn mê sâu, cho nên khóa hồn mới được thực hiện không lâu. Hơn nữa, việc mang một thi thể đi sẽ gây ra sự chú ý. Tô Bạch bắt đầu đảo ngược vị trí để suy đoán. Nếu như hắn là người đầu tiên trộm thi thể, hơn nữa lại biết cách lấy la bàn từ trong người của Hoắc Khôn ra, như vậy hắn sẽ làm gì đây? Trong nháy mắt, Tô Bạch hít sâu một hơi. Chính bản thân hắn là tìm một chỗ trong nhà tang lễ để lấy la bàn từ trong thi thể ra, không cần thiết mang theo thi thể chạy loạn khắp nơi. Tô Bạch nghĩ đến việc đi xem camera giám sát, nhưng mà suy nghĩ một chút nên từ bỏ. Dù sao hắn không phải đến làm cảnh sát, đối phương rõ ràng là một thính giả. Bản thân hắn cũng không cần biết là ai đã trộm thi thể của Hoắc Khôn, cho dù biết thì cũng chẳng để làm gì đối phương cả. Điều bây giờ hắn có thể làm chính là, trước khi đối phương lấy được la bàn rời khỏi nơi này, hắn phải tìm ra được đối phương, sau đó tiến hành ngăn cản. Tô Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường hắn đi đến, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt có chút thâm thúy. Ở chỗ trong nhà tang lễ, nơi quan trọng nhất chính là nơi hỏa táng người chết. Tô Bạch tiếp tục đi vào bên trong, mở ra một cánh cửa sắt. Cửa sắt có chút rỉ sét, nhưng mà đồ bên trong còn rất mới. Xem ra nhà tang lễ nhỏ này mới mua sắm trang thiết bị. Bình thường lúc hỏa táng sẽ tiến hành đổ xăng, sau đó châm lửa. Lửa rất lớn, cho nên hiệu suất rất cao. Chờ sau khi thiêu xong sẽ có người đến xử lý, thu thập một số tro cốt đặt vào bên trong hũ tro cốt mà người nhân thân kia đã mất chuẩn bị. Chẳng qua nơi này hình như có chỗ giấu thi thể. Trên mấy xe đẩy có áo niệm, mặt đất còn có vòng hoa nhưng mà chưa có người chết. Đúng lúc Tô Bạch cảm thấy mình sẽ không có thu hoạch gì, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thở dốc, mang theo tiết tấu, mang theo quy luật. Tô Bạch lè lưỡi liếm môi, vặn cổ tay. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn xem, đúng là ở nơi này. Tô Bạch vẫn luôn nắm chặt địa ngục hỏa shotgun trong tay. Súng hoặc là vũ khí nói chung luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy có lòng tin và cảm giác an toàn. Nếu như đối phương là thính giả. Không, hắn tin chắc rằng đối phương là thính giả. Cho nên khả năng vạch mặt ở chính diện là không lớn, nhưng mà cần bảo đảm duy trì đủ lực uy hiếp. Tô Bạch cẩn thận lắng nghe âm thanh, bởi vì âm thanh này quá nhỏ, đại khái khoảng sau 10 giây. Cuối cùng ánh mắt Tô Bạch rơi về phía lò lửa. Lúc hỏa táng thi thể sẽ được đặt ở trên một băng chuyền, sau đó đưa vào trong lò lửa để tiến hành thiêu. Nếu như nói nơi này còn có chỗ nào giấu được một thi thể, như vậy chỉ còn duy nhất lò lửa kia. Tô Bạch chậm rãi đến gần lò lửa. Tiếng bước chân của hắn không ngừng vang vọng trong không gian yên tĩnh này. Đồng thời khi Tô Bạch càng lúc càng tới gần, tiếng thở dốc kia càng lúc càng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, thông qua tiếng thở dốc, Tô Bạch cảm nhận được một loại đè nén thống khổ. Thống khổ, ha, càng ngày càng thú vị. Thật đáng cho người ta chờ mong. Bên trong lò lửa bị một tấm rèm màu đen ngăn cách, giống như là một loại kiêng kỵ. Lúc dùng đến nơi này, rèm sẽ được kéo lên. Ngày bình thường vẫn cần che lại. Tô Bạch đi qua, vươn tay cầm một góc rèm. Sau đó hắn bỗng nhiên xốc lên. Soạt. Chiếc rèm gần như bị Tô Bạch giật xuống, tình cảnh bên trong hoàn toàn lộ ra. Một tên mập mạp đang ghé vào mặt dưới của lò lửa, thân thể lay động. Hai tay của anh ta nắm lấy bên mép tấm thép, không ngừng giãy giụa, vẻ mặt thống khổ không sao tả hết. Anh ta nhìn Tô Bạch, Tô Bạch cũng nhìn anh ta. A Bạch, cứu tôi, cứu tôi! Mập mạp cầu xin, anh ta sắp không nói được gì nữa rồi. Anh đang làm gì vậy? Tô Bạch lập tức sững sờ bởi vì màu da đen bên trong lò lửa cũng là một mảnh đen kịt, cho nên thi thể của Hoắc Khôn được che chắn rất tốt trong đấy. Lần cuối cùng Tô Bạch nhìn thấy rõ ràng, thi thể một người da đen đang ghé vào trên người mập mạp, không ngừng nhốn. Cảnh tượng này quá mức buồn nôn rồi. Mập mạp xuất hiện ở đây, Tô Bạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì anh ta giống như là một con chó săn vậy. Đối với cả mấy thứ đồ tốt, anh ta gần như đạt đến trình độ ưa thích không rời. Nhưng mà tình cảnh này vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Tô Bạch. Nhà tang lễ, chỗ hỏa táng, lò lửa, mập mạp trắng trẻo, một người đàn ông da đen cường trắng, mẹ nó thật đúng là cay con mắt. Đừng nhìn nữa, mau cứu tôi! Mập mạp gần như sắp khóc đến nơi rồi, dáng vẻ sắp chết dường như anh ta đang gặp một loại hình phạt đáng sợ. Hai người tự nguyện sao? Giọng điệu của Tô Bạch mang theo chế nhạo hỏi. Nếu như là tự nguyện, tôi không thể làm gì anh ta, bởi vì tôi là thính giả, anh ta cũng là thính giả. Tô Bạch còn nói thêm, giữa thính giả với nhau không thể vô duyên vô cớ chém giết. Anh ta đã chết rồi á? Tô Bạch hít sâu một hơi, giữ lấy cánh tay của mập mạp. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch chuẩn bị dùng lực kéo mập mạp ra ngoài, Hoắc Khôn bỗng nhiên há miệng, phát ra một tiếng chu giống như là dã thú động tình vậy. Sau đó một luồng sức mạnh hướng về phía Tô Bạch. Có vẻ vết xe đổ của mập mạp, Tô Bạch không muốn chính mình bị đè xuống dưới để run run. Hắn lập tức đạp một cước lên tấm thép đặt thi thể trong lò xác, mượn lực bắn ngược ra sau. Còn bà nó! Mập mạp nhìn thấy Tô Bạch không những không kéo mình ra ngoài, ngược lại còn lùi ra xa. Anh ta không nhìn được miếng mắng một tiếng. Nhưng mà tần suất vận động của Hoắc Khôn càng lúc càng dữ tợn. Cho dù là mập mạp thì chưa từng bị đối xử như vậy, nhưng mà hiện tại anh ta hiểu Hoắc Khôn sắp bắn ra rồi. Đừng má, A Bạch cứu tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng cho, thật đấy. Tôi muốn chiếc dương đồng của tôi, Tô Bạch nói. Được. Anh thề đi, lấy đạo tâm của anh ra thề. Đối với cả một người coi đạo sĩ là con đường cường hóa mà nói, đạo tâm lấy ra để thề, khả năng bội ước không lớn, trừ khi sau này mập mạp gánh được phản phệ. Tôi lấy đạo tâm ra để thề. Mập mạp nói to. Còn bà nó, cậu có nhanh lên không nào, anh đã sắp bắn ra rồi. Tô Bạch nghĩ đến chuyện tên xấu xa mập mạp này bị cường đạo, thật đúng là khiến cho người ta vui vẻ. Lúc này Tô Bạch giơ địa ngục hỏa shotgun lên, trực tiếp bóp cò súng nhắm thẳng vào người của đang ở bên cạnh mập mạp. Thông qua trước đó tiếp xúc, Tô Bạch tin Hoắc Khôn đã chết. Lúc này tên gia hỏa đang nhún nhảy trên người mập mạp cũng không phải là Hoắc Khôn, mà chính là một thi thể không biết dùng năng lực gì mà lại có thể cử động. Cho nên đây không tính là nổ súng với cả thính giả, không tính là giữa thính giả tự giết lẫn nhau. Bằng người da đen bị bắn ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống chỗ sâu trong lò lửa. Mập mạp vội vàng đứng dậy, nhanh chóng kéo quần của mình lên. Còn mẹ nó, lần này ra ngoài không xem hoàng lịch rồi, hôm nay ông đây mệnh phạm cúc hoa rồi. Ngay lúc mập mạp vừa nói xong thì Hoắc Khôn đứng lên, sau đó anh ta bỗng nhiên lao đến. Trên trán của Hoắc Khôn có 3 vết đạn, là lúc trước bị người đàn ông kia giết lưu lại. Còn lúc này thì ở trước ngực của anh ta có một mảng máu be bét thịt. Nhưng hình như nó không ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục sinh tồn của Hoắc Khôn, nếu như dáng vẻ hiện tại của anh ta có thể coi là sinh tồn. Thái thượng lão quân, lập tức nghe lệnh, trấn! Trong tay mập mạp cầm một lá bùa màu tím. A Bạch, cho anh ta phát súng nữa đi. Đạn của tôi rất đắt đấy, Tô Bạch nói. Tôi đền cho cậu. Bằng! Hoắc Khôn một lần nữa bị bắn trúng. Lần này anh ta bị bắn trúng hai chân rồi, cả người khuỵu xuống. Mập mạp nhân cơ hội này đi đến, đem lá bùa màu tím dán lên trán của Hoắc Khôn. Lúc này Hoắc Khôn quỳ bất động ở đấy. Đây là xác chết vùng dậy. Tô Bạch đi tới nhìn kỹ một chút. Nhìn không giống lắm. Mập mạp lắc đầu. Đây không phải là xác chết vùng dậy, Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Trước tiên tôi cần lấy chiếc la bàn ở trong người của anh ta đã, sau đó sẽ nói tỉ mỉ với cậu. La bàn có trong người của anh ta sao? Dĩ nhiên rồi. Mập mạp chắc chắn. Đợi lát nữa thôi, tôi sẽ bố trí một pháp trận nhỏ. Tô Bạch gật đầu, lùi về sau mấy bước, nhìn mập mạp dùng một tay che mông, cắn răng chịu nhịn đau, tiếp tục bố trí trận pháp. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hình tượng của mập mạp cao lớn hơn nhiều. Một người vừa mới bị bạo cúc hoa xong, còn có thể kiên trì bền bỉ vì bảo bối mà phấn đấu. Loại tinh thần này thật đúng là khâm phục đấy. Ok các bạn thân mến, ở cuối truyện tập này không ngờ có một tình cảnh thông đít nhau như vậy. Úi sợ ơi, dầu gió. Hẹn gặp lại các bạn ở tập buổi chiều nhá.